chúng là những nhà chuyên môn thành đạt, chúng tin vào pháp luật và chúng thấy mình may mắn, không phải là những kẻ bị tình nghi. Hai thằng sinh đôi và Haskell cười vang. Tao lấy làm lạ, Stacy nói, một người đầy quyền lực như vậy mà lại ít ồn ào thế này. Ơn trời, một năm rồi mà chẳng phải mắt la mày lét nữa, Haskell nói. Những người anh em uống hết tách cà phê rồi bắt tay Haskell. Hãy bảo trọng, Haskell nói, tao có thể sẽ gọi lại cho tụi mày. Trở lại thành phố, anh em Stuckozo nhét tiền vào két an toàn rồi quay về khách sạn và gọi điện cho Rosie.